đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 317, thêm lúc thi đấu bắt đầu. Mặc kệ Ancelotti làm sao trấn an, cũng mặc kệ Real Madrid đám cầu thủ nghĩ như thế nào. Thêm lúc thi đấu vẫn là đúng giờ bắt đầu. Wembley đại cầu trong chàng fan hâm mộ bóng đá lần nữa sôi trào lên. Loại này cháy bỏng tranh tài mới là fan hâm mộ bóng đá thích xem nhất tranh tài. Hat-trick, một giây sau cùng tuyệt hòa. Tất cả hí kịch xung đột đều đã có. Trận đấu này đã trở thành Champions League trận chung kết trong lịch sử đặc sắc nhất quyết đấu một trong. 30 phút thêm lúc thi đấu chính thức bắt đầu. Trọng tài chính chào hỏi song phương cầu thủ tranh thủ thời gian ra trận. Chọn bên cạnh qua đi. Cái còi vang, tranh tài bắt đầu. Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Nhưng là rất rõ ràng, Real Madrid cầu thủ tâm tư còn không có hoàn toàn trở lại đấu trường bên trên. De Bruyne chuyền cho Haaland, chuyền bóng xuất hiện rõ ràng sai lầm. Haaland vị trí chạy cùng De Bruyne chuyền bóng lần đầu tiên không có tại trên một đường thẳng. Rodrigo đoạn đến cầu. Tại Manchester City đội fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong. Rodrigo đưa bóng chuyền cho giữa trận Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, đang chuẩn bị quay người, cũng cảm giác được có người sau lưng nhanh chóng nhích lại gần mình. Thế là, Lý Minh Vũ lúc đầu chuẩn bị dùng chân cung nhẹ nhàng ngăn trở bóng đá. Sau đó thuận thế hướng đằng sau kéo một phát tình thế ngừng lại. Nhanh chóng biến hóa chân hình, biến đệm vì bên ngoài MU bàn chân. Lý Minh Vũ dùng bên ngoài MU bàn chân hướng bên phải của mình nhẹ nhàng một nhóm. Bóng đá hướng về bên phải lăn đi, mà Lý Minh Vũ thì là hướng về bên trái chính mình một nửa quay người. Thuận thế từ bù phòng tới De Bruyne bên người xóa tới. De Bruyne vốn là muốn dựa vào Lý Minh Vũ, để hắn không cách nào xoay người. Nhưng nhìn đến xoay người Lý Minh Vũ, De Bruyne theo bản năng liền chuẩn bị dựa vào đi. Nhưng là dư quang nhìn thấy bóng đá từ mình khác một bên lăn đi thời điểm, De Bruyne đại não xa vào đến trống rỗng bên trong. Đây là cái gì thần tiên thao tác a? De Bruyne trong khoảnh khắc đó xa vào đến tình cảnh lưỡng nan. Thế là hắn chạm ngay tại chỗ, khẽ động đều không động được. Lý Minh Vũ thuận thế từ bên cạnh hắn vượt qua, chạy một cái nhỏ đường vòng cung, nhận được mình chuyền bóng, tiếp tục hướng phía trước đột phá. Lý Minh Vũ lần này thao tác tú lật ra toàn trường, nhìn trên đài fan bóng đá cũng nhịn không được ôm lấy đầu của mình. Fan này thao tác, để bọn hắn cảm giác được tê cả da đầu. Bĩu trọng tài chính thổi lên cái còi, chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Lý Minh Vũ bất đắc dĩ ngồi dưới đất, hướng về phía trọng tài chính giang tay ra. Đứng ở bên cạnh hắn Casemiro thì là một mặt phẫn nộ. Không ngừng dùng quê hương của mình từ địa phương vũ nhục lấy Lý Minh Vũ. Trọng tài chính tới, trực tiếp hướng Casemiro lấy ra một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Vì hắn vừa rồi lỗ mãng động tác làm ra khen ngợi. Pha quay chậm biểu hiện, Lý Minh Vũ tại dùng tinh diệu hơn người thoảng qua De Bruyne về sau. Liền gặp Casemiro dã man phạm lỗi. Hắn hoàn toàn là hướng về phía Lý Minh Vũ mà đến. Mặc dù Lý Minh Vũ đưa bóng từ hai chân của hắn ở giữa đá tới, nhưng là cầu hơn người bất quá, Casemiro trực tiếp dùng hai tay đẩy, đem Lý Minh Vũ để ngã xuống đất. Vốn là bị Lý Minh Vũ tuyệt hòa làm nổ tâm tính Casemiro, nhìn thấy Lý Minh Vũ loại này nhục nhã tính chất hơn người phương thức, lập tức liền khống chế không nổi mình bạo tính khí. Động tác này suýt nữa đưa tới sân bóng xung đột. Bất quá, Lý Minh Vũ mã đứng lên, ngăn lại dự định vì chính mình bất bình đồng đội. Cục diện trước mắt đối Manchester City đội tới nói là tốt đẹp. Không thể bởi vì một số xung đột mà để Real Madrid tìm tới cơ hội. Nhìn thấy Manchester City đội đám cầu thủ đều bị Lý Minh Vũ cản lại, Casemiro trong mắt xuất hiện vẻ thất vọng. Không sai, cái này kỳ thật chính là Casemiro chút mưu kế. Hiện tại Real Madrid sĩ khí đã bị đả kích. nhất định phải tìm tới đột phá mới miệng. Cho nên, huấn luyện viên trưởng Ancelotti tại thời khắc cuối cùng nói cho trên thân còn không có ăn vào Hoàng Bảo Thạch chiến thần thẻ Casemiro. Nếu như có cơ hội, có thể đi dùng qua kích thích phạm lỗi động tác, đi chọc giận đối thủ. Phải biết, loại này chút mưu kế, cũng từng vì ý đội mang đến một tòa cúp vô địch thế giới. Năm 2006 nước Đức World Cup trận chung kết, ý đội hậu vệ Materazzi liền dùng vũ nhục đối người phương ra phương thức, chọc giận nước Pháp đội hạch tâm Zidane, để Zidane đã mất đi lý trí, một đầu đánh tới Materazzi ngực. Kết quả, Zidane bị phạt ra sân, cùng World Cup gặp thoáng qua hình tượng, trở thành Zidane cả đời này đều không thể quên đau nhức. Mà xem như đồng dạng là người ý Ancelotti, tại thời khắc này, cũng giống như tìm được phá cục mấu chốt. Tuổi trẻ Lý Minh Vũ là dễ dàng nhất bị chọc giận người. Nhưng là, để hắn không có nghĩ tới là, nghe Casemiro thô tục, Lý Minh Vũ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng là hắn hay là khống chế được tính tình của mình. Đồng thời để các đội hữu cũng bình tĩnh lại. Bên sân Ancelotti sắc mặt càng thêm khó coi. Casemiro phạm lỗi vị trí, vẫn là lựa chọn phi thường hợp lý. Vừa mới qua trung tuyến không đến 10 mét địa phương, vị trí này, liền xem như Lý Minh Vũ, cũng vô pháp làm được trực tiếp sút gôn. Lý Minh Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa bóng hướng về đá. Một lần nữa tổ chức tiến công. Thêm lúc thi đấu hơn nửa hiệp 15 phút. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Mặc dù Real Madrid cầu thủ tâm tính xảy ra vấn đề, nhưng là bọn hắn đều là nhất lưu cầu thủ chuyên nghiệp, đều sẽ điều cả tâm tình của mình. Dù sao hiện tại chỉ là thế hòa, cũng không phải lạc hậu. Manchester City đội thế công tại đối mặt toàn tuyến phòng thủ Real Madrid lúc, cũng là có chút bó tay bó chân. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Song phương cầu thủ tranh thủ thời gian đi tới bên sân, tiến hành bù nước cùng buông lỏng. Lý Minh Vũ nằm trên mặt đất, nhất danh thợ đấm bóp trợ giúp hắn buông lỏng khẩn trương cơ bắp. Mấy tên trọng tài cũng là đi tới bên sân, tiến hành bù nước. Trận đấu này, không riêng gì đám cầu thủ mệt mỏi, trọng tài chính cũng là mệt không nhẹ. 46 tuổi người Ý Daniel Orsato, cảm giác đây là mình chức nghiệp kiếp sống mệt nhất một trận đấu. Không riêng gì thân thể mệt nhọc, trên tinh thần càng là phải tăng gấp bội tập trung. Dựa theo quy tắc tới nói, thêm lúc thi đấu là không có giữa trận nghỉ ngơi cái này nói chuyện. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, song phương cầu thủ lập tức đổi một bên, bắt đầu nửa chàng sau tranh tài. Nhưng là, ở vào nhân tính góc độ cân nhắc, bình thường tới nói, trọng tài chính đều sẽ cho song phương cầu thủ đại khái khoảng 3 phút thời gian nghỉ ngơi. 3 phút sau, trọng tài chính lập tức chào hỏi song phương cầu thủ mau tới trận. Thêm lúc thi đấu nửa chàng sau tranh tài bắt đầu, Real Madrid dẫn đầu kéo cầu. Trải qua 15 phút thêm lúc thi đấu cùng 3 phút thời gian nghỉ ngơi, Real Madrid đám cầu thủ đã trên cơ bản điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Haaland trong mắt bắn ra lấy lửa nóng cầu thắng muốn. Một ngựa đi đầu, xông vào phía trước nhất. Real Madrid đội trải qua nhiều lần phối hợp tinh diệu về sau, giữa trận cầu thủ De Bruyne một cước nghiêng 45 độ truyền bên trong, đem bóng đá đưa đến Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Bất quá, quả cầu này tặng có chút sâu. Thủ môn Ederson đã đánh ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.